Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717. Ta là Tần Tinh, ong ong, phiến tinh không này bên trong đột nhiên truyền ra một hồi chấn động dữ dội lay động. Tần Tinh đột nhiên mở mắt, nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Bên trong lộ ra đủ mọi màu sắc lóa mắt quang mang. Quả nhiên chính là thủ hộ chi giới cửa vào. Tần Tinh trong mắt sát khí thoáng hiện. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy đi vào đây thủ hộ chi giới thời điểm, chính là đột nhiên nghe được một hồi xích sắt tiếng va chạm. Hơn nữa còn kèm theo quát lớn nói chuyện thanh âm từ kia trong vòng xoáy truyền ra. Dựa ngươi mấy cái này nho nhỏ tinh hoàng, còn dám chạy đến địa bàn chúng ta đến, cùng chúng ta rượu võ dương oai, thật là không biết sống chết. Chờ đến lúc đó, nếu như cha rõ ngươi không phải người bất diệt tộc, đến lúc đó xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Ta phỏng chừng không phải bất diệt tộc đã sớm cho ta nhóm giết sắp xong rồi. Nơi nào còn có cái gì người bất diệt tộc. Bất diệt tộc, ba chữ kia lại lần nữa gõ vào rồi Tần Tinh trái tim, cũng để cho hắn ngừng lại thân hình, lạnh lùng nhìn về phía đang từ trong vòng xoáy đi ra một đám người. Nhóm người này số lượng cũng không nhiều, hơn 10 mà thôi. Chỉ có điều trung tâm có 3 người, toàn thân quần áo lam lũ, vết thương chồng chất, trên đỉnh đầu lại có một sợi dây xích mạnh mẽ xen vào, lại từ ngực địa phương xuyên ra, cuối cùng lại đem 3 người nối liền nhau. 3 người mỗi đi một bước, vết thương xé rách thống khổ đều sẽ để cho trên mặt bọn họ lộ ra vẻ dữ tợn. Nhìn kỹ lại, xích sắt bên trên còn có khắc từng đạo hoa văn, mà đây cũng là đơn giản nhất nhưng lại tàn nhẫn nhất, tỏa hồn chi pháp, đem hồn cùng nhục thân khóa chung một chỗ, hợp với đặc biệt phù văn, cho nên để ngươi cho dù là muốn tự bạo đều không làm được. Tần Tinh tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, 3 người này là mệnh tinh giới tinh tu, mà những người còn lại chính là minh tu, không khó đoán ra. 3 người bọn hắn nhất định là bị những minh tu này cho bắt trở lại. Mà bắt bọn họ nguyên nhân liền bởi vì bọn họ là người bất diệt tộc. Chỉ là 3 người này tướng mạo tại Tần Tinh xem ra là cực kỳ xa lạ, có thể khẳng định mình chưa từng thấy qua bọn hắn, cũng tuyệt đối không phải là trên thôn thiên tinh những cái kia người bất diệt tộc. Cho nên Tần Tinh cũng không có lập tức hiện thân. Ôi ôi, đang lúc này, bị trói tại phía trước nhất người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên phát ra hai tiếng cười quái dị, thở hổn hển nói, các ngươi những minh tu này, đầu óc thật mẹ hắn là bị lừa đá qua. Bất diệt tộc, chúng ta là bất tử bất diệt thuộc về tộc, các ngươi làm sao có thể giết xong. Nam tử vừa dứt lời, một người minh tu đã trực tiếp một trường vỗ tại trên người hắn, đánh cho hắn lảo đảo một cái. Ngay tiếp theo sau lưng hai vị đồng bọn cũng đi theo té ngã trên đất. Xích sắt căng thẳng phía dưới, để cho 3 người càng là lần nữa đau nhe răng trợn mắt. Bất quá, tại phía sau nam tử một người tinh tu, cứ việc đau thẳng hút khí lạnh, nhưng dám nặn ra một nụ cười nói, các ngươi có cái gì tốt thần khí, hôm nay ngươi giết chúng ta, không sao, chờ tộc trưởng chúng ta sau khi trở về, sẽ thay chúng ta báo thù. Các ngươi tộc trưởng, mấy tên minh tu nhất thời cười to lên nói, ha ha, ngươi chẳng lẽ chỉ là bị đánh tàn phế kia là cái gì kỳ lạ đi. Một tên sau cùng tinh tu cũng cười nói, cổ tộc dài chỉ là thay tộc trưởng, chúng ta nói là bất diệt tộc chân chính tộc trưởng, cũng chính là lần trước đại chiến thời điểm, lấy một quyền đánh chết Tiêu Thiên, một kiếm cắt lấy Quan Hạ phân thân thủ cấp, càng là lấy sức một mình, đứt đoạn thông minh chi lộ. Cho nên để các ngươi ngàn vạn minh tu, thậm chí ngay cả cùng mấy người minh tôn tại bên trong, đều như cùng chó nhà có tang một dạng. Tại mệnh tinh ta trong giới hạn tham sống sợ chết chi nhân, ta biết, lão nhân giao người danh tự, đối với các ngươi minh tu lại nói, là vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ác mộng. Nơi lấy các ngươi căn bản cũng không có lá gan nói lão nhân giao người danh tự. Các ngươi vừa không dám nhắc tới, càng là không xứng nói. Chúng ta nói cho các ngươi biết được rồi. Hắn gọi Tần Tinh, chính là ta bất diệt tộc tộc trưởng, cũng là ta bất diệt tinh vực thuộc về thủ hộ thần. Càng là mệnh tinh ta giới thuộc về cây cột chống trời. Chờ hắn lúc trở về, chính là các ngươi minh tu diệt sạch ngay. Ta nhổ vào, minh tu bên trong chiến ra một người nói. Nói các ngươi là tiện tu, các ngươi còn không thừa nhận. Một cái đã chết người, các ngươi còn mỗi ngày treo ở miệng, trở thành thần một dạng cung cấp. Nói cho ngươi biết, năm đó trận chiến đó, ta minh tinh giới căn bản chưa phái ra chủ lực, mới để cho kia cái dám cho Tần Tinh có thừa cơ lợi dụng. Tinh tu cắn răng nói, ngươi đánh dám, chúng ta bất diệt tộc tộc trưởng, bất diệt tinh vực thần bảo hộ. Bất tử bất diệt, mẹ, sắp chết đến nơi, miệng vẫn như thế cứng rắn. Hắn nếu không chết bất diệt, như vậy 50 năm làm sao không nhìn hắn xuất hiện qua một lần. Ta xem hắn, coi như không có chết, khẳng định cũng là bị dọa sợ đến tại tìm một chỗ trốn đi. Căn bản không dám xuất hiện nữa rồi. Đúng vậy, coi như hắn Tần Tinh vận khí tốt. Lần trước nếu để cho hắn gặp đến lão tử đem hắn đầu cắt đi làm cầu để đá. Đi, đừng cùng mấy người bọn hắn nói nhảm. Mặc dù không có khả năng giết bọn họ, nhưng mà cắt bọn hắn đầu lưỡi vẫn là có thể. Ngay tại cái thanh âm này vừa mới lúc rơi xuống sau khi, bỗng nhiên hưu một tiếng, một đạo huyết tiễn xông thẳng tới chân trời. Mà tại huyết tiễn trung tâm, lơ lửng một đầu tận gốc sử song mở đầu lưỡi, tất cả mọi người đều bị đây biến cố đột nhiên cho sợ ngây người. Thậm chí còn có minh tu cả kinh nói, lão cửu, tốc độ ngươi lúc nào trở nên nhanh như vậy rồi, có phải hay không lại tòng bệnh tinh giới bên trong đạt được bảo bối gì? Hắn không có được bảo bối gì. Ngược lại là các ngươi lập tức phải đạt được bảo bối. Một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên tại tất cả minh tu vang lên bên tai, đặc biệt là vừa mới nói chuyện cái kia minh tu, càng là đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào có một bàn tay đã gắt gao nắm được cổ mình. Ngươi không phải phải đem Tần Mỗ đầu làm cầu để đá sao? Tần Mộ hiện tại chính là ở đây. Rắc rắc, cái này minh tu đầu nhất thời cùng thân thể phân nhà, bị một bàn tay nói trong tay. Mà cho đến lúc này, tất cả mọi người mới xem như phục hồi tinh thần lại. Thuận cái đầu thấy được tay, lại thuận theo tay, thấy được cánh tay, thuận theo cánh tay, thấy được một bộ bạch y. Mãi đến cuối cùng nhìn thấy một cái sắc mặt tiên ổn, nhưng mà trong mắt cũng là sát khí trùng thiên nam tử trẻ tuổi. Tần Tinh, tộc trưởng, tuy rằng ở đây có hơn 10 người, nhưng mà kêu ra tiếng thanh âm, chính là nhất trí lạ thường, thậm chí ngay cả ngữ khí, cũng hoàn toàn duy trì hai loại, một loại là kinh hoàng. Một loại là kinh hỷ. Phúc duy một tiếng, một người minh tu hạ trên hạ thể trực tiếp toát ra một đoàn thể khí, một cổ hôi thối thuộc về vị truyền gia, đồng thời cả người hắn cũng mềm nhũn mới té xuống. Hắn là sống sờ sờ bị Tần Tinh bị dọa cho phát sợ đại tiểu tiện thất cấm. Có thể lúc này, nhưng không ai chê cười hắn, bởi vì cái khác Minh Tu cũng không có so sánh tình huống của hắn tốt bao nhiêu. Tần Tinh sự tích không chỉ có riêng chỉ là tại mệnh tinh giới bên trong truyền lưu, thậm chí tại minh tinh giới bên trong truyền lưu rộng hơn, cũng kinh khủng hơn. Thế cho nên tại không ít chưa từng thấy qua Tần Tinh Minh Tu trong lòng, chỉ riêng cái tên này liền đại biểu tử vong. Ta là bất diệt tộc tộc trưởng, ta là bất diệt tinh vực thủ hộ thần, ta là Tần Tinh. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.